Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cảnh hỗn loạn trước mắt, may mắn có camera đi trước tình cờ quay lại. Toàn bộ sự việc diễn biến quá nhanh là mọi người xung quanh không kịp trở tay. Đến lúc lôi người cầm D, A, O ra khỏi Cố Thần Vũ thì mọi chuyện đã không kịp cứu vãn. Anh đã bị đờ, ớ, em mờ vào người, chính xác là vị trí trên N, G, ự, C ngay gần tim. Anh camera đi sau Đàm Đàm đột nhiên dừng lại cúi xuống nhìn dây giày. Sau đó người kín mít trùm áo đeo khẩu trang từ sau lưng cậu ấy vụt lên trước chen giữa. Trong tay cầm D, A, O sắc nhọn lao thẳng về phía Đàm Đàm. Chết đi, Vân Mộng Hạ Vũ. Đàm Đàm đi trước không nhìn lại phía sau. Đúng lúc Cố Ảnh quay ra nhắc nhở cô sắp xuống bậc thấy. Phản xạ nhanh khéo cô ra che người chắn mũi dao. Người kia còn không bỏ qua vươn tay muốn đẩy cô xuống núi. Cố Thần Vũ mặc kệ vết thương đang đổ M, Á, U nắm chặt lấy tay Đàm Đàm không rời. Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra nhanh chóng, mới chớp mắt một cái đã xong rồi. Đàm Đàm lơ lửng giữa không trung, may mà có anh, nếu không bây giờ có lẽ cô đang ở dưới kia không rõ sống C, H, E, T ra sao. Với độ cao thế này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nhìn gương mặt người đang cúi xuống, M, Á, U từ vết thương trên người anh chảy xuôi xuống cánh tay, thấm ướt đỏ tươi nền áo sơ mi trắng. Sau đó chảy đến bàn tay hai người đang nắm chặt rồi nhỏ lên mặt cô. Cô không biết thứ đang chảy ra trên mặt mình là gì, là M, Á, U hay nước mắt. Chỉ thấy trước khi hình ảnh trước mắt phủ sương mờ ảo, nụ cười anh và sự dịu dàng vẫn hiện rõ như mọi ngày. Không sao, có anh ở đây. Cố Thần Vũ nhìn cô gái mình yêu. Hai hàng nước mắt phủ kín chảy dài mơ hồ nhìn hắn, điều này càng khiến lòng hắn đau hơn vết thương hiện tại. Mỗi giọt nước mắt ấy như từng vết D, A, O cắt vào tim, khứa từng nhát một. Khiến lồng N, G, ự, C hắn tắc nghẹn, chỉ cần thở thôi cũng khó khăn. Trong giây phút trước khi nhắm mắt, nhìn cô ôm hắn nghẹn ngào nức nở. Hắn dùng hết sức lực đưa tay lau giọt nước trên khóe mi, như muốn vỗ về an ủi. Rất tiếc hiện tại hắn không thể ôm cô vào lòng được. Khoảnh khắc cuối cùng hắn đã nghĩ may mắn tối đó mình dừng lại. Chỉ mong nếu hắn không thể gặp lại, hy vọng thời gian sau này cô mãi luôn an nhiên tự tại. Đàm Đàm cố gắng giữ tỉnh táo, đôi tay cô đầy M, Á, U của anh run run bấm điện thoại. Nước mắt vẫn chảy dài nhìn người đang chảy M, Á, U không dừng, giọng run rẩy nói bằng giọng Tây Ban Nha với người trong điện thoại. Người mặc đồ đen từ khi đờ, ớ, em mờ Cố Thần Vũ đã điên loạn kêu gào, còn muốn đẩy hai người xuống thì người quay phim đã kịp thời giữ lại. Không, Cố Thần Vũ, tại sao anh lại làm vậy? Sao anh dám cứu cô ta? Anh không thể, a, anh không được làm thế, tôi không cho phép anh làm như vậy, sao anh lại làm thế? Không ạ, Minh Xuyên đứng lên lột nón áo mũ và khẩu trang của người đó xuống. Cách Chương.